Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 19, nữ hoa công đức chứng đạo. Tương lai nhân tộc, lần này, lấy tam quang thần thủy hỗn hợp cửu thiên tức nhưỡng tạo thành bùn. Quả nhiên thì nắm thành công, chỉ thấy nữ hoa khéo tay, rất nhanh thì bóp ra hai cái người bùn, nhìn qua tiểu. Nhưng lại ngũ tạng câu toàn, rất sống động, mà theo nữ oa một đạo tạo hóa pháp tắc đánh tới. Hai cái này người bùn lại thật thì sống, hóa thành hai cái sạch sẽ bóng bẩy mới sinh nhân tộc. Một mặt hồ đồ nhìn qua nữ oa cùng Tử Vi Tinh Quân. Sách, cái này còn thật thật đáng yêu. Tử Vi Tinh Quân chạy đến người nam kia bên cạnh, cười nói, nữ oa nhất thời xấu hổ đỏ mặt. Tinh Quân, mời chú ý một chút. Khụ khụ, Tử Vi Tinh Quân kịp phản ứng, cũng có chút xấu hổ, nói, oa hoàng đạo hữu, tiếp tục, người tiếp tục. Nữ oa lườm hắn một cái, cũng không nhiều lời, tiếp tục nắm bắt người bùn. Chỉ thấy càng ngày càng nhiều người bùn không ngừng bị bóp ra đến. Lại tại nữ oa tạo hóa pháp tác tác dụng dưới, hóa thành chân chính sinh mệnh. Nữ oa liên tiếp bóp ra 3000 cái dạng này người bùn, đồng thời đưa chúng nó hóa thành chân chính sinh linh. Bất quá đến đây, nữ oa cũng là cảm thấy một trận pháp lực trống rỗng, nguyên thần cũng biến thành mệt mỏi. Gặp này, Tử Vi cũng là tâm lĩnh thần hội, đem một giọt tam quang thần thủy tan ra, trợ giúp nữ oa bổ sung pháp lực. Mà đồng thời, Tử Vi cũng không biết từ nơi nào kéo tới một đoạn hồ lô đằng, đưa cho nữ oa. Nữ oa đạt được tam quang thần thủy bổ sung, pháp lực cùng nguyên thần nhất thời đều nhanh bổ sung trở về. Mà nhận lấy Tử Vi hồ lô đằng về sau, cũng là cấp tốc minh bạch Tử Vi dụng ý, không khỏi đối Tử Vi càng là cảm kích. Chỉ thấy nữ oa đem hồ lô đằng coi như cây roi một dạng, đầu tiên là dính vào bùn đất, sau đó hất lên, hoa một chút, liền có thể nhìn đến liên miên người bùn ảo ảo sinh ra. Cái này tạo người hiệu suất lập tức thì tăng lên tới. Cuối cùng, nữ oa thừa thế xông lên, lại là tạo đi ra tổng cộng 129,600 cái người bùn, chính hợp nhất nguyên chi số. Đến tận đây, nữ oa cũng rốt cục đại công cáo thành, công đức viên mãn. Từ nay về sau, các ngươi liền xưng là nhân tộc đi. Nữ oa đem hồ lô đằng đưa trả cho Tử Vi, sau đó mở miệng nói, một ầm ầm, theo nữ oa lời nói vừa dứt, trong nháy mắt, thiên địa chấn động, tại ầm ầm trong tiếng nổ, chỉ gặp trên bầu trời liên miên công đức dần dần hội tụ đi ra. Cái này công đức to lớn, có thể nói là khai thiên tích địa đến nay, đều có 102 một lần. Đây là tạo người chi công đức, cuồn cuộn công đức rơi xuống. Sáng chói công đức kim quang, nhất thời chiếu sáng thiên địa khắp nơi. Cái này công đức hơn phân nửa rơi vào nữ oa trên thân, mà còn có gần một nửa thì rơi vào Tử Vi trên thân. Một đoạn hồ lô đằng phía trên, cùng cái kia 129,600 cái nhân tộc trên thân. Tử Vi vốn là thái ất kim tiên viên mãn tu vi, đạt được cái này công đức, nhất thời tu vi tăng lên, tăng lên tới Đại La Kim Tiên, hơn nữa còn không chỉ là Đại La Kim Tiên sơ kỳ, mà là tiếp tục đột phá, lại tăng lên tới Đại La Kim Tiên trung kỳ, sau cùng, ẩn ẩn đến muốn đột phá Đại La Kim Tiên hậu kỳ, mới dư kình không đủ ngừng lại. Lâm Dương cái này một cái hóa thân, lại là cùng Bàn Huyền một dạng, đều siêu việt Lâm Dương bản tôn, mà lại cùng Bàn Huyền không sai biệt lắm. Bàn Huyền là bằng vào bàn cổ tinh huyết, bàn cổ huyết mạch tăng lên thực lực, mà Tử Vi thì là công đức tăng lên thực lực. Bởi vậy bọn họ tuy nhiên thực lực tăng lên, nhưng đối với Lâm Dương bản tôn, lại cũng không có bao nhiêu trợ giúp. Lâm Dương bản tôn y nguyên vẫn là bị vây ở thái ất kim tiên viên mãn. Cái kia một đoạn bị Tử Vi kéo tới cho nữ oa tạo người dùng hồ lô đằng, lúc này ở công đức tác dụng dưới, biến thành một kiện hậu thiên công đức linh bảo, tạo nhân tiên, vì Tử Vi tất cả. Trừ cái đó ra, còn có cái kia 129,600 cái nhân tộc, cũng đều được phân cho một số công đức. Tuy nhiên không nhiều, nhưng cũng để bọn hắn đạt được không ít chỗ tốt. Ầm ầm, mà tại lúc này, lại nói nữ oa được cái kia hơn phân nửa công đức. Lúc này thời điểm trong thân thể, lại là truyền ra kịch liệt tiếng oanh minh. Tu vi của nàng đang nhanh chóng kéo lên lấy. Nguyên thần bên trong hồng mông tử khí tại cùng nàng dung hợp. Thôi động đạo hạnh của nàng tăng trưởng. Tử vi tuy nhiên tu vi tăng lên. Đến đại la kim tiên. Nhưng ở nàng cỗ khí thế này phía dưới. Lại cũng không khỏi tâm thần chập chờn. Đây chính là chứng đạo sao? Công đức chứng đạo. Cái này tăng lên tốc độ cũng quá nhanh. Quá thô bạo a. Suy nghĩ một chút. Hắn bản tôn Lâm Dương. Theo khai thiên tích địa sơ kỳ. Vẫn cầu đến bây giờ. Kết quả còn bị kẹt tại thái ất kim tiên viên mãn. Muốn chết không sống. Cái này không có so sánh. Thì không có thương tổn a. Đáng tiếc. Bản tôn cầu đã quen. Mặc dù có đến chọn. Cũng xưa nay không chọn. Chỉ dựa vào chính mình nỗ lực. Muốn chứng đạo. Còn không biết cái nào ngày tháng năm nào đâu. Ầm ầm. Mà lúc này. Lại nói nữ oa. Nguyên thần của nàng luyện hóa hồng mông tử khí về sau. Đạo hạnh một đường kéo lên. Trực tiếp thì theo chuẩn thánh trung kỳ. Tăng lên tới hỗn nguyên đại la kim tiên sơ kỳ. Cũng chính là thánh nhân. Nàng chứng đạo. Trở thành giữa thiên địa thứ hai vị thánh nhân. Nguyên thần của nàng. Theo trong cõi u minh liên hệ. Mượn nhờ hồng mông tử khí. Lại là tại thời khắc này. Ký thác vào thiên đạo bên trên. Từ nay về sau. Thiên đạo bất diệt, thánh nhân bất tử, nữ oa trên thân, tản mát ra một cỗ vô cùng khí thế cường đại, giống như lúc trước Hồng Quân thành thánh như thế, trực tiếp truyền khắp toàn bộ hồng hoang thế giới, bao phủ vô tận chúng sinh. Giờ khắc này, tất cả thiên địa kinh hãi, vô số thành thánh dị tượng, ào ào tuôn ra hiện ra, tại kinh khủng thánh nhân uy áp dưới, vô tận chúng sinh, trừ phi là đại năng. Đều ào ào hướng nữ oa quỳ lại. Đạo âm oanh minh. Tử khí đông lai 3000 tỷ giảm. Thiên địa các phe các đại năng đều bị chấn kinh. Chứng đạo. Lại có nhân chứng nói. Bên trong thiên địa. Ngoại trừ đã thân hợp thiên đạo đạo tổ Hồng Quân bên ngoài. Một ngày này. Lại là lại có người chứng đạo. Các phương đại năng thần niệm đều phóng thích ra ngoài. Hướng về cỗ uy áp này ngọn nguồn dò xét mà đến. Bọn họ đều rất muốn biết, đây rốt cuộc là người nào chứng đạo rồi? Là Tam Thanh, vẫn là Nữ Oa, vẫn là Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, vẫn là nói Hồng Vân. Mà kết quả tự nhiên là thấy được Bất Chu Sơn phía trên Nữ Oa. Thiên cơ tại thời khắc này rộng mở trong sáng. Nữ Oa hạ giới tìm kiếm cơ duyên, mà vừa lúc mà gặp đồng dạng tại Bất Chu Sơn bên trong Tử Vi Tinh Quân. Tại Tử Vi Tinh Quân trợ giúp dưới, nữ oa thành công nắm bùn tạo người, thu hoạch được thiên hàng công đức, trở thành tự Hồng Quân về sau vị thứ nhất thành thánh người. Cái này có thể thực ngoài mọi người dự kiến, dù sao Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, Hồng Vân không nói, Tam Thanh tốt xấu là sư huynh, vậy mà cũng bị nữ oa đoạt trước một bước, chứng đạo thành thánh rồi. Chúc mừng nương nương, chứng đạo thành thánh. Từ nay về sau, cùng trời đồng tề, bất tử bất diệt, vạn kiếp bất diệt, Tử Vi đối nữ oa chúc mừng. Nữ oa nghe vậy, mi đầu lại là nhẹ trao lại một chút, nói, Tử Vi đạo hữu giúp ta chứng đạo, cần gì phải như xưng hô này. Tử Vi chỉ là cười nói, lễ không thể bỏ, nữ oa bất đắc dĩ lắc đầu, chẳng biết tại sao. Nàng luôn cảm giác Tử Vi giống như đang tận lực cùng mình kéo dài khoảng cách một dạng. Tử Vi đạo hữu, ta thành thánh về sau, đến thiên đạo chỉ thị, lại là muốn đi cái kia hỗn độn bên trong khai mở một chỗ đạo trường. Không biết đạo hữu nhưng muốn cùng một chỗ đồng hành. Nữ oa nghĩ nghĩ, lại mời nói, nhưng Tử Vi vẫn lắc đầu một cái, từ chối nói, đa tạ nương nương mỹ ý. Chỉ là ta thân vì thiên đình một viên, lại không tốt đi quá giới hạn quy cách, ta vẫn là trở về thiên đình, thấy qua yêu hoàng, chờ xác định lễ nghi, sẽ cùng nhau tiến về thiên ngoại, quan sát nương nương khai mở đạo tràng, vì nương nương chúc mừng, lại cũng không muộn, nữ oa mi đầu càng nhăn. nhưng Tử Vi một phen lại không có chút nào sơ hở. Nữ oa cũng đành phải từ bỏ hắn, tùy ý Tử Vi cáo từ rời đi. Đưa mắt nhìn Tử Vi bóng người rời đi, nữ oa lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng, lại là ta nhìn lầm người này. Người này lại cũng chỉ là một bảo thủ cổ xưa thế hệ thôi. Nữ oa ngẩng đầu, ánh mắt dường như thẳng thấy được tam thập tam thiên phía trên. Chỉ là ngươi lại không hiểu, yêu tộc khí vận tương vong, thánh nhân xuất thế, lại há lại cho thiên đình cao cao tại thượng. Thành thánh về sau, nữ oa dường như nhìn đến rất rõ ràng, mười phần lý trí, đã ẩn ẩn có muốn cùng yêu tộc cùng thiên đình phân chia giới hạn ý tứ. Một lát sau, chỉ thấy nữ oa thu hồi ánh mắt, nhìn lấy còn trông mong nhìn qua nàng 129,600 cái tân sinh nhân tộc. Hơi hơi nghĩ nghĩ, liền gặp nàng vung tay lên, mở ra hư không, thi triển đại thần thông, lại là trong nháy mắt, đem cái này Bất Chu Sơn phía trên nhân tộc, cho một chút truyền đưa đến Đông Phương đại địa, tới gần Đông Hải chỗ. Một đến lúc này dù sao nhân tộc là nàng chỗ tạo, mà Bất Chu Sơn dưới chân, cũng là Vu tộc, nhân tộc lưu tại nơi này, căn bản là không có cách phát triển. Thậm chí còn khả năng đảo mắt liền bị Vu tộc tiêu diệt. Mà thứ hai, nhưng cũng là nàng nhìn thấy nhân tộc một số tương lai. Đem người tới tộc, có lẽ thay thế yêu tộc, Vu tộc, thành vì thiên địa tân nhân vật chính. Làm sau khi làm xong những việc này, nữ oa bóng người, mới lóe lên biến mất ở trong hư không. Lại là tiến về thiên ngoại, dự định tại hỗn độn bên trong, khai mở một chỗ thành thánh đạo trường. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.